Chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Lương Viêm Đông đang tìm kiếm các thông tin về nhà máy xử lý nước thải Tĩnh Hòa, thế nhưng cũng chẳng thu được nhiều kết quả. Chủ yếu là một tin từ trang tin chính quyền cách đây khoảng 1 năm và một tin cách đây 2 năm lẻ 3 tháng có liên quan đến vấn đề tiêu cực của nhà máy xử lý nước thải này. Tin từ trang tin chính phủ cho biết chính quyền thúc đẩy kế hoạch cải tạo các nhà máy xử lý nước thải, sử dụng nguồn vốn riêng biệt để đầu tư nâng cấp các nhà máy xử lý nước thải bằng những phương pháp vật lý như lưới chắn, bể lắng nhằm loại bỏ các tạp chất gây ô nhiễm. Nhà máy Tĩnh Hòa cũng nằm trong danh sách cải tạo của chính quyền. Còn tin tiêu cực kia đề cập đến vấn đề có cá nhân tố cáo nhà máy Tĩnh Hòa xử lý nước thải theo kiểu bề mặt, nước thải chưa xử lý đã xả trái quy định, mà nơi xả thải chính là nhánh sông phía Bắc ở hạ lưu sông Đông Lâm. Không sai. Trong lòng Lương Viêm Đông hô một tiếng, bàn tay còn lại siết chặt một cách vô thức. Hắn lại tiếp tục tìm cái tên này trên bản đồ, đánh dấu địa điểm dựa theo bản đồ trong điện thoại, lập tức vẽ ra vòng tròn số 3 trên tấm bản đồ giấy mà Diệp Phi mang tới. Lương Viêm Đông nhớ lại một số thông tin trong hồ sơ. Nạn nhân số 1 bị vứt xác ở khu nhà của nạn nhân số 3. Hắn vừa nhớ lại kết luận này, vừa cầm bút, tay theo dòng suy nghĩ tìm đến vị trí hiện thời của số 1, sau đó chậm rãi vẽ một đường thẳng kéo đến vị trí số 3, cũng theo cách đó hắn đối số 2 với số 4. Điều bất ngờ là sau khi vẽ ra hai đường thẳng này, có thể thấy ngay điểm giao nhau của chúng nằm gần nơi nạn nhân số 1 bị vứt xác. Lương Viêm Đông lập tức tìm thông tin về điểm giao nhau đó trên bản đồ điện thoại, sau đó mang sắc mặt kỳ quái nhìn tên tiểu khu hiện lên trên màn hình điện thoại kia. Là sau hắn cong ngón tay gõ gõ lên màn hình. Một giây tiếp theo, hắn đặt điện thoại xuống. Ở điểm giao nhau của hai đường thẳng trên bản đồ giấy vẽ một vòng tròn to màu đen, bên cạnh viết hai chữ không chút do dự: điều tra. Lúc Diệp Phi nhận lấy cuốn sổ tay, cậu thấy trên sổ có một trang chia ra hai bên trái phải với những cụm từ hỗn loạn như không hề liên quan đến nhau. Nhưng khi lật qua trang sau thì lại là một đoạn phán đoán tổng kết của Lương Viêm Đông về bốn vụ án vừa qua. Bốn vụ trọng án giết người xẻ xác hàng loạt do cùng một hung thủ gây nên. Hung thủ là phụ nữ, bác sĩ phụ sản, tuổi từ 30 đến 40, chiều cao khoảng 160 đến 165 cm, cân nặng khoảng 60 đến 70 kg, người tầm thước, hơi mập, đặc điểm bên ngoài không rõ ràng, chưa lập gia đình hoặc đã ly hôn, từng mang thai con trai, sau khi sảy thai ngoài ý muốn thì không thể mang thai được nữa, bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế và rối loạn nhân cách tiềm ẩn ở mức độ cao. Lương Viêm Đông viết rất sơ lược nhưng thông tin viết ra lại vô cùng đầy đủ xúc tích. Giờ khi đọc từng dòng từng chữ, tuy rằng cậu đã tốt nghiệp từ học viện cảnh sát chính quy, đó rằng không xa lạ gì với những kỹ thuật lập hồ sơ tâm lý tội phạm, nhưng cậu vẫn bị sốc khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông siêu Việt này ngay ở phía đối diện. Chỉ cần lật hồ sơ và so sánh bản đồ đã có thể đưa ra kết luận chính xác đến mức độ này. Đôi mắt của cậu như dán chặt vào những dòng chữ đồng bay phượng múa kia. Thông tin thể hiện qua con chữ như có ma lực, khiến cậu tò mò muốn tự tìm ra những căn cứ ẩn chứa trong đó mà Lương Viêm Đông đã tìm ra. Đến lúc Lương Viêm Đông dường như không thể kiên nhẫn chờ tên chậm chạp là cậu nghiền ngẫm thêm nữa, hắn ở bên kia bàn vươn tay ra lật lại trang trước của cuốn sổ trên tay cậu ta. Những thông tin đại đắc này mới là thứ dẫn đến điểm mấu chốt của vụ án. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, cả bốn nạn nhân đều có 5 đặc điểm giống nhau. Thứ nhất, đều là phụ nữ. Thứ hai, đều đang độc thân. Thứ ba, đều có sự khác thường trong nhiễm sắc thể giới tính. Thứ tư, khi xét nghiệm tử thi đều thu được thành phần thuốc gây mê. Thứ năm, đều bị cắt rời bằng dụng cụ sắc nhọn. Xét về tính khả thi của vụ án, khả năng hung thủ cố ý tìm người liên giới tính và giết họ là gần như bằng không. Như vậy, đem nộp 5 điểm chung lại với nhau, ta có thể cho ra kết luận nạn nhân đều chưa lập gia đình. Việc có hai loại nhiễm sắc thể có thể chứng minh rằng họ đang mang thai và là con trai. Thuốc mê còn sót lại trong cơ thể chứng tỏ trước khi chết họ đã ở một cơ sở y tế. Từ đó có thể suy ra rằng sau khi họ phát hiện mình có thai đã tiến hành làm công tác phá thai. Trong quá trình đó, họ bị hung thủ là bác sĩ phụ sản tiêm một lượng lớn thuốc mê rồi giết hại một cách dã man. Sự bất thường về nhiễm sắc thể giới tính là do những nạn nhân này đang mang thai con trai. Nhưng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là do hung thủ đã cố tình làm vậy. Rất có thể việc này được phát hiện trong quá trình siêu âm Doppler màu và đồng thời gây nên đả kích rất lớn tới hung thủ, làm cho bệnh rối loạn nhân cách tiềm ẩn bùng phát, khiến nạ có nạn nhân như kẻ thù dẫn đến hành vi gây án giết chết nạn nhân. Từ chuỗi hoạt động tâm lý này, có thể đi đến kết luận có khả năng cao hung thủ từng mang thai một đứa con trai, sau đó vì ngoài ý muốn mà sảy thai rồi mất đi khả năng có con sau này. Cái chết của nạn nhân đầu tiên Trần Vân hẳn là hành động bột phát. Trên túi đựng thi thể của Cố Xuân Hoa lấy được mẫu máu có ADN của Trần Vân. Điều đó chứng tỏ hung thủ đã không cắt rời thi thể Trần Vân ngay sau khi giết cô ta. Xét từ góc độ thuộc tính tâm lý của nữ giới, lúc đó hung thủ có một nỗi sợ hãi nhất định nên chỉ giấu xác của Trần Vân, nhưng ả lại không thể vượt qua được rào cản tâm lý dẫn đến việc gây ra cái chết cho nạn nhân thứ hai, Cố Xuân Hoa. Lúc này hai thi thể chồng chất lên nhau cuối cùng cũng khiến hung thủ cảm thấy khủng hoảng. Ả bắt đầu ra tay cắt rời các thi thể. Trong quá trình này, ả cảm nhận được khoái cảm sung sướng mà người bình thường không thể hiểu được mỗi khi ả cắt từng mảnh cơ thể nạn nhân. Từ đó dẫn đến thời gian gây án và lưu giữ thi thể ngày một ngắn đi. Ngoài ra, theo biên bản khám nghiệm tử thi cho biết, thi thể bị phân thành nhiều mảnh bằng dụng cụ sắc nhọn, mặt cắt sắc bén nhưng vết cắt lại không hoàn chỉnh, được tạo ra bởi kẻ có sức mạnh, có cơ bắp tốt nhưng thể lực tương đối nhỏ, chứng tỏ hung thủ có thân hình khá to khỏe nhưng vóc dáng trung bình. Từ nạn nhân số 1 đến số 4, thi thể của từng người bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Từng túi thi thể được bọc bởi 5 túi lác màu đen. Trên túi không có dấu vân tay, cũng không tìm được bằng chứng có giá trị nào khác tại hiện trường ném xác. Điều này cho thấy đầu óc tư duy của hung thủ rất chắc chắn và cẩn thận, hẳn là bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở mức độ nhất định. Hơn nữa còn có khả năng phản trinh sát. Bên cạnh đó, việc túi đựng thi thể của Tạ Tuệ Tuệ bị quấn tới dưới cầu Phú Dương ở dòng chính của sông Đông Lâm thật ra là chuyện ngoài ý muốn. Vị trí vứt xác thực tế hẳn là ở bồn chứa nước của nhà máy xử lý nước thải Tĩnh Hoa. Ý định ban đầu của hung thủ là muốn túi thi thể này bị tiêu hủy trong quá trình lọc nước thải của nhà máy. Đáng tiếc là ả lại không biết đến việc nhà máy Tĩnh Hoa đã có tiền lệ vi phạm quy định xử lý nước thải. Hôm trước vì trời mưa lớn, nhà máy vẫn đang chờ nguồn vốn từ chính quyền để nâng cấp thành nhà máy xử lý nước thải cấp 2. Lúc này thừa dịp trời mưa to, bèn xả nước thải chưa qua xử lý xuống nhánh sông phía bắc sông Đông Lâm. Túi thi thể của Tạ Tuệ Tuệ cũng theo đó mà bị đổ trôi ra ngoài, gia tăng đến bãi bùn dưới chân cầu Phú Dương. Sau khi xác nhận địa điểm vứt xác thực tế của thi thể thứ ba, Lương Viêm Đồng phát hiện ra vị trí mà hung thủ chọn để ném xác không phải ngẫu nhiên. Những điều ả muốn ám chỉ là gì? Giao điểm của hai đường thẳng nhất định là một điểm mấu chốt. Nhưng Lương Viêm Đồng đã ngồi tù 3 năm sau một thời gian dài bị ngăn cách với xã hội. Lúc này hắn đã không thể phán đoán chính xác hoàn cảnh địa lý của giao điểm này. Việc tìm hiểu thông qua bản đồ trên di động cũng không đủ trực quan. Vì vậy nếu muốn tìm ra câu trả lời chính xác thì nhóm của Diệp Phi phải đi điều tra trực tiếp. Những điều đó là căn cứ để Lương Viêm Đông đưa ra kết luận. Nhưng có đánh chết hắn cũng không viết hết ngọn ngành lên cuốn sổ tay này. Hắn vốn không phải loại người thích tuân theo quy củ, mà cái kẻ giả chết 3 năm trong này lại càng không phải. Thế nên hắn mới lật mặt giấy. Hắn muốn cho Diệp Phi biết rằng đừng bộ chăm chú vào mặt sau mà phải xem tờ giấy trước đó viết cái gì đã. Sau đó hắn thu tay lại, đẩy hồ sơ ra phía trước, mí mắt cụp xuống, giây lát liền quay trở về vẻ biếng nhác thiếu tập trung của ngày hôm qua, thản nhiên như thể chẳng có bất cứ việc gì liên quan đến hắn. Khổ nỗi cảnh sát Diệp không được trời phú cho tài điều tra tội phạm xuất thần như Lương Viêm Đông. Cậu cầm cuốn sổ bắt đầu nghiền ngẫm những chữ kia, thậm chí cậu còn lấy phần hồ sơ sao chép mà Lương Viêm Đông không đọc tới lật ra xem, cẩn thận nghiên cứu nó nhiều lần. Cậu mải miết tập trung đến độ không để ý đến mọi chuyện xung quanh, chẳng khác gì Lương Viêm Đông lúc trước là bao. Thế nhưng Lương Viêm Đông lại chẳng có kiên nhẫn mà chờ cậu. Từ giữa trưa cho đến tận xế chiều, phạm nhân và người thân ở các bàn khác đã đổi vài bát tốp, chỉ có Diệp Phi vẫn phải ngồi nơi đấy. Cậu cảnh sát mặc thường phục một mình ngồi quay lưng về phía mọi người, trông thật giống kẻ vì quá đau lòng đến mức chẳng nỡ rời đi. Chật vật mãi, Diệp Phi mới hiểu hết được ẩn ý bên trong con chữ của Lương Viêm Đông. Cậu hồn nhiên quên mất bản thân là ai và đang ở đâu, vỗ bàn cái quỳnh hô lên: "Tôi hiểu rồi." vẻ mặt hớn hở ngẩng đầu lên mới nhận ra Lương Viêm Đông và Quan Dương chẳng biết đã đi đâu từ lúc nào rồi. Vào lúc hoàng hôn buông xuống, vầng mây y ạch và nặng nề giữa màn trời cuối cùng cũng bị gió thổi cho tản mạn dần đi. Từng tia sáng nhuộm vàng ấm áp của mặt trời lúc chạng vạng rẽ ra từ những khe nứt của tầng mây khiến khoảng không như bừng sáng, nửa bầu trời rực cháy bởi ánh vàng cam mềm mại. Mưa lớn kéo dài khiến lòng người âm u, cuối cùng cũng tới thời điểm sau cơn mưa trời lại sáng. Giữa giờ cao điểm buổi tối, hầu như tất cả xe của lực lượng cảnh sát chi cục Sương Dung thành phố Đông Lâm đều hú còi inh ỏi. Những dải đèn xanh đỏ đan xen tựa như lưới trời giăng khắp thành phố. Tiếng còi ý o vang vọng không ngừng như tiếng báo động vang vọng đánh dấu hồi cuối cho cuộc chiến truy bắt kẻ sát nhân tàn bạo. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng khám tư có biển hiệu trạm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em Ái Hòa, trong khu nhà cũ cách tiểu khu Phong Nguyên hai con phố. Một người đàn bà tóc tai bù xù đang cầm chìa khóa mở ra cánh cửa phòng khám cũ kỹ này. Giữa tiếng kim loại cọ vào nhau chát chúa rợn người, à từ từ đẩy cửa ra. Mùi thuốc khử trùng cay mũi ập tới. Người đàn bà buông lỏng bàn tay nắm chặt tay nắm cửa. À bước vào phòng khám nhỏ mà không bật đèn giữa cái trời tối mù sau khi mặt trời lặn. Trong căn phòng u ám khiến mọi thứ đều trở nên mờ mịt, thiết bị khám siêu âm Doppler màu và chiếc bàn mổ đơn giản cách đó không xa trông thật giống như một dụng cụ tra tấn cổ xưa đã mục nát. Apollo trắng tựa bóng ma không đầu treo dính vào tường. Một cửa sổ sát đất không được đóng, gió theo khung cửa lùa vào khiến những tấm rèm màu xanh lam cũ kỹ đã phai màu trắng bợt cũng bị thổi tung lên. Trong bóng tối trông chúng như lá cờ lớn từ địa ngục phất lên như muốn làm lễ khâm liệm cho những kẻ đã chết. Khuôn mặt của người đàn bà ấy ẩn trong bóng tối mơ hồ đến độ chẳng thể nhìn na hình đa dạng được. Dáng người ả không đẹp, hơi mập mạp cồng kềnh. Mỗi khi ả bước đi thoáng có vẻ thấy lớp mỡ trên eo chen trúc trong bộ quần áo mùa hè mỏng manh. Theo từng bước chân lắc lư trái phải, lớp mỡ liên tục bị ép vào rồi thả ra rồi lại ép vào. À cứ như thế bước từng bước tới bên cửa sổ sát đất. Bên ngoài cửa sổ là khoảng sân nhỏ được bao bọc bởi hàng rào gỗ. Sân sau có dại mọc um tùm. Trong góc xếp lăn lóc mấy thứ đồ chơi trẻ con ngựa gỗ xích đu, trông chúng như đã trải qua sương nắng. Từ bệ của chiếc bập bênh bên trái cũng có thể nhìn ra, trước khi chỗ này biến thành một phòng khám chui làm tiền bẩn, nó cũng từng là một ngôi trường mầm non chứa đựng bao tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ. Như chợt nhớ ra điều gì, à đàn bà đột ngột quay người lại, bước chân cực nhanh trên đôi giày bịt khiến nó quẹt xuống mặt đất những tiếng đẹp dẹp. Dưới tiết trời u tối, à đến bên giường bệnh kia, kéo mảnh tấm màn xanh dương ra và bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm thứ gì đó trong phòng khám không người. À điên cuồng như một kẻ thần kinh. Cuối cùng à mở cánh cửa gỗ của phòng tắm đang đóng chặt. Không gian hẹp khoảng 5-6 mét vuông bị thu gọn sạch sẽ đến mức dị thường. Các loại thuốc và thiết bị y tế mới tinh chưa mở ra đã chất đầy một mặt tường trong đó. Người đàn bà bước vào lục lọi xung quanh, cuối cùng ảm mở ngăn tủ dưới cùng cạnh bồn rửa. Bên trong đặt dao thái và dao lóc xương được mài sắc bén vô cùng, thêm một chiếc rìu cùng cả đống túi nhựa đen đã được mở ra. Người đàn bà bình tĩnh nhìn những món đồ trong ngăn kéo. Một lúc sau, à từ từ cầm lấy chiếc rìu rồi đứng dậy. À để mắt đến chiếc gương phía trên bồn rửa. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt thốc hác tiêu tủy, để mặt thâm quầng cùng tinh thần suy sụp. Thế nhưng ả lại có thể thấy được ánh sáng nơi đáy mắt mình trong gương. Đó là sự thù hận đã bị dồn nén đến cực hạn. Thứ đó đang điên cuồng gào thét, đòi hỏi được phóng thích, được thỏa mãn phá hủy mọi thứ. Trong sự im lặng chết chóc, ả gõ rìu vào bồn rửa. Lưỡi rìu sắc bén cá lên bồn sứ kiểu cũ, phát ra âm thanh như thứ gì đó bị nghiến vỡ nát vang vọng khắp từng ngóc ngách trong phòng khám vốn đang yên tĩnh khủng khiếp. Người đàn bà dường như không để vào tai thứ âm thanh đó. À ta quay đầu nhìn chằm chằm chiếc áo bồ lô trắng treo trên vách tường bên ngoài, tay buông rìu xuống. À bước từng bước cứng ngắc đến chỗ nó, vươn tay lấy tấm báo rồi mang nó trở lại trước tấm gương trong nhà vệ sinh. À nhìn bản thân trong gương chòng chọc, rồi từ từ khoác chiếc áo bồ lô trắng lên người. Dưới ánh sáng lập lờ của buổi chiều muộn, đôi môi thoa son đỏ tươi của người đàn bà trong gương khẽ run rẩy không ngừng. Tần suất run rẩy dường như đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn và sợ hãi của ả. Dường như giữa mỗi lần đôi môi ấy run rẩy là một từ ngữ độc địa những lời nguyền rủa của người đàn bà phun ra dành cho kẻ bên kia tấm gương. Một lúc lâu sau, đôi môi đỏ như máu cuối cùng cũng bím lại, im lặng. Nhưng rồi a ta lại cầm lấy chiếc điều nằm trong bồn rửa. Một giây sau là tiếng xoảng chói tai kèm với âm thanh thủy tinh lạo xạo rơi xuống va phải bà sứ. Gương mặt người đàn bà trong gương bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. A chĩa mũi điều về phía gương mặt hiện lên trong tấm gương vỡ nát, miệng lại nhếch lên phun ra từng câu từng chữ nhuộm đầy nỗi hận thù sâu sắc. Mày chết đi! Cô lại định cho ai chết? Một giọng nam trầm mà sắc bén đột ngột vang lên trong phòng khám trống trải. Người đàn bà có chết cũng không nghĩ ra lời nguyền rủa của ả trong căn phòng không người này, thế mà lại có người đáp lời. À! Như thể gặp phải ma quỷ, ả hét to một tiếng bất ngờ quay đầu lại. Chiếc điều sắc bén trong tay theo bản năng bổ về hướng phát ra âm thanh dọa người ấy. Trong không gian mờ mịt, bóng đèn lắc mình né tránh, đồng thời đưa tay lên nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay đang vung tới của người đàn bà kia. Ngay sau đó một tiếng tách của công tắc nhỏ vang lên, phòng khám cũ kỹ liền bừng lên ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt của chiếc đèn lâu năm. Đó chẳng phải ma cũng không phải quỷ. Người đang nắm lấy cổ tay của người đàn bà kia lúc này đang cố sức giật lấy chiếc điều chính là Diệp Phi. Phía sau cậu là vài cảnh sát mặc thường phục, trong tay họ đang cầm sẵn vũ khí nóng sẵn sàng nghênh chiến. Ánh mắt ả ta lướt qua Diệp Phi, nhìn chăm chăm vào họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình. Ngay sau đó ả cao thét dãy giụa như kẻ tâm thần. Ả ra sức vùng vẫy trong khốn cảnh khiến cho bộ thanh niên trẻ khỏe như Diệp Phi suýt chút nữa đã không khống chế được ả. Diệp Phi giật chiếc điều đeo khỏi tay người đàn bà, khi nó rơi xuống đất gần như chém vào chân ả, khiến cậu theo bản năng đẩy ả ra sau. Đàm Huy nhân cơ hội từ bên ngoài chen vào, một tay anh ta bắt lấy bàn tay ả đàn bà đang định vô vào mặt Diệp Phi. Sau đó Diệp Phi lập tức vặn tay ả ra sau lưng, dùng còng khóa chặt hai tay ả lại. Người đàn bà bị đè xuống không dãy dụa được nữa. Bỗng ả ngẩng đầu lên dưới ánh đèn trắng ợn chiếu lên gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Trong mắt ả lóe lên sự liều lĩnh và kích động, vừa tuyệt vọng gào lên: Bọn mày là ai? Bọn mày muốn làm gì? Giọng của ả thê thê bén nhọn, chúng trôi tài đến nỗi mỗi âm cười đều như muốn vỡ vụn. Trên mặt ả mang vẻ hung ác không thuộc về phụ nữ, nó khơi dậy tính hung bạo trong lòng Đàm Huy. Anh lấy thẻ công tắc đa giơ lên trước mặt người đàn bà, liếc qua hai con dao trong ngăn kéo bị mở ra và chiếc điều trên mặt đất. Khuôn mặt anh lạnh lùng, đôi mắt dữ tợn trừng lên như sắp nứt ra. Muốn nói gì thì theo chúng tôi về cục công an rồi nói. Xe cảnh sát chở nghi can trong vụ giết người xẻ xác hàng loạt chạy qua những tòa nhà cũ. Trước khi lên xe, người đàn bà đó vẫn không ngừng gào thét oán hận: Các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Xa xa, đám đồng hóng chuyện bị bỏ lại phía sau. Diệp Phi ngồi trên chiếc xe thứ ba, đi trước xe cậu là chiếc xe thứ hai do Đàm Huy đích thân hộ tống kẻ tình nghi giết người mà họ đưa ra từ trung tâm sức khỏe bà mẹ và trẻ em Ái Hòa. Trong màn đêm, dưới ánh sáng lập lòe của đèn điện lẫn với đèn chớp của xe cảnh sát, không ai nhìn thấy được tình hình trong xe. Nhưng cảnh tượng trong phòng tắm của phòng khám tư nhân kia, người đàn bà đó cuồng loạn chém giết hung hăng vung điều trong sự hoảng loạn, nhớ lại tuổi cũng khiến Diệp Phi hoàng thần tới tận bây giờ. Hung thủ nữ bác sĩ tại phòng khám chui, khoảng 35 tuổi, cao khoảng 1m63, nặng khoảng 65 kg, vóc người tầm thước, hơi mập và có sức bật lớn. Phòng khám nằm xung quanh tiểu khu phòng nguyên. Những điều Lương Viêm Đông mô tả về hung thủ đã được xác nhận lần lượt trên người đàn bà này. Vậy liệu đây có phải là hung thủ? Bác sĩ tư nhân đã sát tải liên tiếp 4 thai phụ trên bàn mổ rồi vung dao phanh tay họ một cách tàn nhẫn. Diệp Phi nhìn xuống điện thoại theo bản năng. 4 chữ hồ sơ bản đồ do Lương Viêm Đông nhập từ một ngày trước vẫn còn đó. Cậu không xóa, cậu nhớ rõ từng chi tiết nhỏ khi bắt đầu tiếp xúc cùng với Lương Viêm Đông. Nhưng lúc này khi nhớ tới những điều đó lại khiến cậu cảm thấy vô cùng đáng sợ. Một người đã bị nhốt trong ngục tù 3 năm ấy vậy mà chỉ dựa vào hồ sơ và bản đồ đã có thể vẽ ra toàn cảnh bố cục của vụ án một cách rõ ràng. Cho nên khi Diệp Phi rời khỏi trại giam lúc ấy, cậu đứng trước tấm bảng trắng di động trong phòng họp của chi cục và báo cáo lại kết quả điều tra cho đồng nghiệp. Những điều cậu nói ra đều có logic rõ ràng, trình tự mạch lạc. Nội dung bản báo cáo bao gồm thân phận của hung thủ, động cơ gây án, nơi thực sự ném xác nạn nhân thứ ba. Lý do dẫn đến cái chết của các nạn nhân và bí ẩn về sự bất thường của nhiễm sắc thể giới tính trên thi thể nạn nhân. Cậu nhớ lại những chữ Lương Viêm Đông viết trên sổ, liên kết các thông tin vô dụng lại với nhau, cố gắng sử dụng từ ngữ thật chặt chẽ để truyền đạt lại suy đoán của Lương Viêm Đông cho mọi người. Ngay thời điểm đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, khi đó ngay cả cảm giác căng thẳng khi đứng lên phát biểu của cậu cũng biến mất vô tung. Diệp Phi thời điểm ấy như trở thành một người mà tất cả mọi người, thậm chí cả chính cậu cũng chưa từng thấy. Nó khác biệt một trời một vực với hình ảnh kích động lỗ mãng, coi trời bằng vung vốn đã khắc sâu vào lòng mọi người trước đây. Bây giờ cậu nhớ lại bộ dáng bản thân khi đó, dường như có thể nhìn thấy hình bóng của Lương Viêm Đông trong mình. Một người đàn ông bị bẻ gãy đôi cánh, bị giam trong nhà tù với bốn bức tường lạnh lẽo. Thế mà chỉ qua hai cuộc nói chuyện thôi cũng có thể ảnh hưởng đến cậu và toàn bộ hướng đi của vụ án. Quả là khó tin. Diệp Phi lặng lẽ thở dài một hơi. Màn hình điện thoại trong tay cậu tối sầm lại, đèn đường nhấp nháy lao vụt về phía sau. Trong chiếc xe cảnh sát chập chờn sáng tối, Thạch Thảo Văn nhân lúc lái xe liếc mắt nhìn Diệp Phi. Anh ta cảm thấy hôm nay thằng nhóc này yên tĩnh một cách khác thường. Này Diệp Phi, tôi hỏi chút. Thạch Thảo Văn lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng, đồng thời chút ra những câu hỏi anh ta đã nín nhịn từ lâu. Vừa rồi trong cuộc họp, làm thế nào mà cậu có được những phán đoán đó? Từ hôm qua tới giờ, trừ lúc ngủ ra thì hai chúng ta lúc nào cũng dính với nhau phải không? Tôi nhớ sáng nay lúc cậu rời khỏi cửa tiệm của Tôn Bẫn vẫn còn mang cái mặt phiền muộn cơ mà. Làm sao đến tối quay về tự nhiên lại được thám tử Bách Phát Bách Trúng nhập vào người thế? Diệp Phi mở miệng toàn đáp lại, nhưng lời đến đầu môi lại gắng gượng nuốt vào. Cậu không phải loại người biết giữ mồm giữ miệng, nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói chuyện về Lương Viêm Đông ra được. Diệp Phi hơi đau đầu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cậu còn chưa kịp tìm cách giải thích cho mọi người thế nào mà tất cả đã gần như đâu vào đấy cả. Cũng may trong lúc Thạch Cạo Văn hỏi dồn thì bộ đàm trong xe đột nhiên vang lên, giọng Đàm Huy gầm gừ như nổi mưa nổi bão nhưng vẫn đang liều mạng. Lạ kỳ quá, người phụ nữ này nói cô ta có thai. Cô ta mang thai sao? Lương Viêm Đông từng viết hung thủ chắc chắn đã từng sảy thai ngoài ý muốn, hơn nữa còn vì thế mà mất khả năng sinh sản. Bởi thế nên ả mới chuyên ra tay với những người phụ nữ mang thai bé trai, những kẻ tình nghi lại là một phụ nữ mang thai. Vậy thì tất cả những suy đoán này đều không hợp lý nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Họ đã bắt nhầm người, hay suy luận của Lương Viêm Đông đã sai ngay từ đầu? Diệp Phi không còn nghe thấy đồng nghiệp trong bộ đàm nói gì nữa. Tai cậu lùng bùng trong tiếng nhịp tim đập như trống trận. Cậu cứng đờ cầm điện thoại bấm gọi cho Kiều Ngụy. Lúc xuất phát đi tới phòng khám, đội của họ chia thành ba nhóm. Đàm Huy bên này dẫn mọi người đến kiểm tra phòng khám, bên kia lão Kiều cùng Hồ Tuyết và các anh cảnh sát còn lại đi đến chiếc cống cũ trên đường cổng chào kiểm tra bằng chứng, còn Lý Hiểu Dã và Mã Nham đi thăm dò nhà máy xử lý nước thải Tĩnh Hoa. Họ hành động dựa theo lời của Diệp Phi, mà cậu thì căn cứ vào mấy chữ cống cũ vân tay do Lương Viêm Đông viết ra để suy đoán. Đây là một chiếc cống cũ có nắp bằng xi măng được xây từ những năm 1980. Vì vấn đề nguyên liệu nên nắp cống bằng xi măng sẽ không khít với mặt đất như nắp gang cầu tròn, thông thường sẽ có khe hở ở mức độ nhất định. Thế nhưng khe hở loại này tương đối nhỏ, khó có thể đưa ngón tay vào để nâng nắp ống khi đang đeo găng tay. Hơn nữa, thời đại đó lại có thói quen lót tấm ni lông bên dưới lớp xi măng làm nắp cống để tránh dính xuống mặt đất. Nên dù có cũ đi chăng nữa thì dưới một số nắp cống vẫn thấy những mảnh ni lông dính vào. Đồng thời vào mùa hè, ngón tay tiết ra nhiều dầu hơn bình thường, cộng thêm khi dùng sức dẫn đến toát mồ hôi. Nếu ngón tay của hung thủ vô tình đè lên mảnh ni lông thì dấu vân tay có lẽ sẽ tương đối rõ ràng. Hơn nữa khả năng bị phá hỏng cũng rất nhỏ. Đây là một chi tiết dễ bị bỏ qua, nhưng khi Diệp Phi lấy bức ảnh hiện trường vứt thi thể thứ hai để chứng minh thì mọi người đều đồng tình với suy đoán này. Kiều Ngụy bắt máy rất nhanh, nhạc chờ còn chưa kịp reo thì giọng nói nghiêm túc nhưng đầy phấn khích của ông đã vang lên. Diệp Phi đây à, tôi đang định gọi cho các cậu đây. Cậu nói không sai, chúng tôi quả thực tìm thấy mấy dấu vân tay dưới nắp cống, đang chuẩn bị quay về đội để đối chiếu với cơ sở dữ liệu. Các cậu bên đấy thế nào rồi, đã bắt được hung thủ chưa? Đối chiếu dấu vân tay xong là có chứng cứ xác thực ngay, cô ta có chối tội cũng không được. Diệp Phi mở miệng nhưng không nói được gì. Người từ trước đến nay vẫn nhanh nhẩu mồm miệng như cậu giờ lại rơi vào im lặng. Sự trầm mặc của cậu lập tức khiến Kiều Ngụy ý thức được có chuyện. Các cậu bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Diệp Phi không giải thích, cũng không lên tiếng, đáp lại lão Kiều là tiếng ngắt máy với một tràng tiếng tút kéo dài. Cắt đứt cuộc gọi của lão Kiều, Diệp Phi lập tức lại gọi cho Lý Hiểu Giá. Càng về sau cậu càng mất bình tĩnh. Khi điện thoại được kết nối, cậu nghe thấy giọng nói của mình căng lên như dây đàn sắp đứt đến nơi. Tình hình các anh bên nó thế nào? Nhà máy xử lý nước thải có vấn đề gì không? Lý Hiểu Giá khi đó đang lái xe quay về, lúc nhận điện thoại cũng cảm thấy hết sức khó hiểu. Tôi đã báo cáo cho đội trưởng Đàm rồi mà, sao cậu lại không biết? Biết cái đếch gì đâu. Diệp Phi lúc ấy gần như sắp mất khống chế. Trong xe có mở điều hòa mà cậu căng thẳng đến độ mồ hôi trán rịn ra từng đợt. Cậu gào lên với đầu bên kia. Hỏi cái gì thì anh trả lời cái đó đi được không? Cái thằng này, anh phải thuộc súng đấy hả? Được rồi, đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau. Hai người đều bận loang ngoài nghe điện thoại. Thạch Cảo Văn tội nghiệp đang lái xe cũng phải cố gắng chen mồm khuyên can. Anh ta vừa nhìn phía trước, vừa đưa tay ra định với lấy điện thoại của Diệp Phi để tắt máy đi, nhưng tầm mắt theo không kịp mà ra tay cũng không chuẩn, chỉ kịp vượt qua trán Diệp Phi, cô được cả một bàn tay đầy mồ hôi, gây đến nỗi làm anh ta lầm bầm chửi một câu. Rồi Thạch Cảo Văn liếc mắt nhìn Diệp Phi, chù tay lên tay áo của cậu, sau đó giật lấy điện thoại đem cúp máy. Lý Hiểu Giã lúc nãy có gọi điện rồi, vừa rồi tình hình đã được đội trưởng Đàm nói trong bộ đàm, nhưng vì cậu mãi gọi điện thoại nên không nghe thấy. Diệp Phi mím chặt môi, đôi mắt lo lắng nhìn về phía anh ta. Cậu ấy nói nhà máy xử lý nước thải Tinh Hoa đúng là có hoạt động bất hợp pháp. Nước thải chưa qua xử lý vẫn đang được xả vào nhánh sông phía bắc sông Đông Lâm. Họ bị Lý Hiểu Giã và Mã Nham bắt quả tang. Thạch Cảo Văn nhíu mày nói, nghiêng mặt qua như muốn trấn an thằng nhóc bồng bột bên cạnh. Đừng căng thẳng như vậy, trước mắt ngoại trừ nghi can ra thì những điểm khác cậu đều nói rất đúng. Cho dù cậu có nói sai đi chăng nữa thì cũng góp phần không nhỏ vào việc phá án rồi. Anh ta tưởng rằng thằng nhóc mới vào nghề này đang nóng lòng lập công, nhưng chỉ có Diệp Phi mới biết cậu sốt ruột là vì cái gì. Cậu không biết vấn đề nằm ở đâu, cậu sợ vụ án đến hạn mà vẫn chưa giải quyết được sẽ thành trò cười cho cục công an thành phố Đông Lâm và các chi cục khác. Cũng sợ Lương Viêm Đông mà cậu từng vô cùng ngưỡng mộ qua 3 năm vướng phải tai ương lao tù vẫn từ thần đàn ngã xuống. Mục tiêu phòng khám không có vấn đề gì, dấu vân tay, diện mạo của nghi phạm, vị trí ném xác thực tế của nạn nhân thứ ba, những điều mượn từ suy luận của Lương Viêm Đông đều lần lượt được xác minh, nhưng chỉ duy có việc nghi phạm bị bắt là có vấn đề. Diệp Phi buông người tựa mạnh vào lưng ghế phụ, hít thở một cách nặng nhọc. Dù cậu đã ép bản thân phải tỉnh táo lại, nhưng cho đến tận khi trở về chi cục, tim cậu vẫn đập thình thịch, nhất là khi Hồ Tuyết cầm tờ kết quả xét nghiệm tới thông báo với mọi người. Dấu vân tay của nghi phạm không khớp với dấu vân tay thu nhập được ở dưới nắp cống, cũng không tìm thấy dấu vân tay nào trùng khớp trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Cô vẫn mang vẻ lạnh lùng, dưới ánh đèn sáng trắng khuôn mặt thanh tú của cô càng thêm nhợt nhạt. Ngoài ra, người phụ nữ mà các anh bắt được đúng là đang mang thai. Thai nhi đã được 16 tuần, qua hình ảnh có thể thấy đó không phải là một bé trai mà là một bé gái. Cậu đừng chán nản thế, ít nhất dựa vào các đặc điểm của 4 nạn nhân, chị đồng ý với suy luận của cậu. Cô liếc nhìn Diệp Phi đang trầm mặc dựa vào bàn. Cậu cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Vốn cô chưa từng trông mong gì vào thằng nhóc bộp chộp này, nhưng giờ người phụ nữ lạnh lùng ấy lại lên tiếng bênh vực ủng hộ cậu. Nguyên nhân dẫn đến nhiễm sắc thể giới tính bất thường là do nạn nhân đang mang thai một bé trai, không có gì sai cả. Hoàn cảnh gia đình của nạn nhân thứ tư có thể được xác minh điều này. Mọi người cũng có thể thấy được từ báo cáo xét nghiệm tử thi của Tôn Mẫn vẫn có hai loại nhiễm sắc thể XX và XY. Khả năng hung thủ nhắm vào người liên giới tính 4 lần liên tiếp là cực kỳ khó xảy ra. Hơn nữa, Tôn Mẫn đã có một đứa con trai, còn người liên giới tính thì thường không có khả năng sinh nở. Đây là kiến thức y khoa cơ bản. Nếu mọi chuyện đều trùng khớp mà người phụ nữ kia lại xuất hiện trong phòng khám tối tăm mù mịt thì dù không phải kẻ giết người thì cũng có vấn đề. Đàm Vi nãy giờ ngồi trên ghế hầm hầm không lên tiếng. Lúc này anh ta hít sâu một hơi, nhìn quanh mọi người, rồi tắt nửa điếu thuốc còn lại trong tay rồi đứng lên. Nói chung cứ thẩm vấn trước rồi nói tiếp. Nói đoạn anh liếc nhìn Diệp Phi ở bên cạnh đang đứng ngồi không yên, nhưng miệng nói với giọng trêu ghẹo nhưng phần nhiều là cổ vũ cậu. Đừng nhấp nhổm ở đây nữa, Đi thôi, đi cùng anh mày đây này. Diệp Phi bước vào phòng thẩm vấn theo Đàm Huy, rồi ngồi xuống sau bàn, đối diện với người đàn bà được áp giải về từ phòng khám. Theo lời của cô ta khai nhận thì cô ta tên là Tần Giai Hình. Người đàn bà trước đó còn đang cuồng loạn, giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh và yên lặng. Hai tay cô ta bị còng thật chặt, cổ tay hằn một vết đỏ do ban đầu kích động dễ dụa khiến còng tay tì vào làm dây sát. Gương mặt mập mạp đầy mồ hôi bóng dầu, đôi mắt hơi sưng đỏ của cô ta khi nhìn thấy Đạm Huy thì rõ ràng xoẹt qua một tia sợ hãi run rẩy. Diệp Phi nhìn thấy được cô ta sợ Đạm Huy, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đội trưởng nhà bọn họ luôn cho người ta cảm giác hung tợn. Về cơ bản nếu anh ấy cởi quân phục ra thì có nói Đàm Huy là dân đầu đường do chợ, dù côn dù đảng cũng hợp lý lắm. Diệp Phi mở sổ ra, ghi lại thông tin cơ bản do Đàm Huy hỏi được theo quy định. Tần Danh Hình, nữ, 34 tuổi, người địa phương, đã kết hôn, không nghề nghiệp, chồng là chủ một công ty mạng trò chơi trực tuyến. Trước khi kết hôn thì làm tài vụ ở công ty này, chưa từng làm bất cứ công việc gì liên quan đến ngành y. Diệp Phi hơi nhíu mày. Đàm Huy lạnh hừ một tiếng, anh ta vắt chéo chân lên, giọng đánh lại chất vấn. Chưa từng làm nghề y, thế đêm hôm tối tăm cô đi đến phòng khám làm gì? Chìa khóa cắm trên cửa phòng khám là quả cô đúng không? Nếu phòng khám kia không liên quan gì đến cô thì cô lấy chìa khóa ở đâu ra? Cô có thể mặc áo polo trắng đứng soi gương trong nhà vệ sinh ở chỗ của người khác hay sao? Tôi đến nơi đó là có lý do, nhưng phòng khám thực sự không liên quan gì đến tôi. Tần Danh Hình không dám đối mặt với ánh mắt của Đàm Huy và Diệp Phi. Giọng cô ta hơi run rẩy khiến những lời cô ta nói ra không đủ tin cậy. Cô nên biết tại sao chúng tôi lại bắt cô. Đàm Huy ngừng lại một chút, không đợi người đàn bà kia trả lời, đôi mắt chim ưng của anh ta nhìn chăm chăm vào tên phản ứng dù là nhỏ nhất của cô ta. Miệng anh rít lên. Bốn mạng người rồi đấy, bây giờ cô là người bị tình nghi lớn nhất. Không phải tôi. Tần Danh Hình đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói vừa nãy gào đến khàn cả giọng, giờ đây nghe lại càng thê lương. Tôi không biết anh đang nói gì hết, anh đừng có ngậm máu phun người. Cô không cần biết tôi đang nói cái gì, cô chỉ cần biết rằng phòng khám mà cô xuất hiện là hiện trường giết người. Nếu cô muốn thoát khỏi diện tình nghi và rời khỏi đây thì cô nhất định phải cho chúng tôi biết những gì cô biết. Hiện trường giết người? Tần Danh Hình đột ngột khựng lại như bị hóa đá, gương mặt cô ta hiện đó sự bất ngờ, trong mắt trồi lên vài tia sợ hãi. Một lúc sau, cô ta bỗng thoát khỏi sự hãi hùng, mở to hai mắt trừng trừng, miệng liên thoáng. Tôi biết rồi, các anh bắt lầm người rồi. Tôi không phải cô ta, không phải là cô ta. Các anh muốn tìm Trương Phàm đúng không? Cô ta mới là chủ nhân của phòng khám kia. Cô ta giết người sao? Cô ta đã giết ai rồi? Không phải tôi không giết người. Hôm nay tôi tới đó để... Như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lời nói vốn không mấy mạch lạc của Tần Giai Hình bỗng dừng lại. Đàm Huy đứng phắt khỏi ghế, đi vài bước đến trước mặt người đàn bà mà dồn ép hỏi. Cô tới đó làm gì? Tôi... Tần Giai Hình cắn môi. Cô ta bị Đàm Huy làm cho sợ hãi, cố gắng co mình lùi vào lưng ghế, như muốn cách người đàn ông trước mặt này càng xa càng tốt. Trong đôi mắt mờ mịt của cô ta đảo qua đảo lại như đang cố gắng kìm giữ nỗi hổ thẹn và đau khổ nào đó. Vì Tần Giai Hình đang mang bầu nên Đàm Huy cũng không dám làm cô ta sợ hãi quá độ. Thế nên anh nghiêm mặt lùi lại hai bước, liếc mắt sang phía tấm gương một chiều, miệng đang hiệu cho đồng nghiệp đang theo dõi phía bên kia trước gương đi thăm dò Trương Phàm mà cô ta vừa nhắc tới. Tiếp đó anh ta quay sang Tần Giai Hình nói: điều cô khó nói ra liệu có quan trọng hơn việc cô bị tình nghi là hung thủ trong bốn vụ án mạng giết người Phanh Thây hay không? Tần Giai Hình cử động cụ tay theo bản năng muốn đưa tay lên che mặt, nhưng chiếc còng tay lạnh toát bị cố định trên bàn đã ngăn cản động tác của cô ta. Trong thoáng chốc, cô ta ngẩn người nhìn chiếc còng trên cổ tay mình. Đàm Huy vẫn để ý từng biểu cảm trên gương mặt của cô ta. Chú ý tới điều đó, anh ta liền lấy chìa khóa đi tới mở còng trên hai tay cho cô ta. Người đàn bà ấy sững sờ, sau một lát cô mới lấy tay bưng mặt, giọng nói khàn đặc truyền qua kẽ tay kèm theo tiếng nức nở mơ hồ. Tôi tới đó thật ra là muốn tìm Trương Phàm, muốn tới đó liều mạng với con nả không biết xấu hổ ấy. Đàm Huy kéo ghế lại ngồi trước mặt cô ta, giọng nói hơi trầm xuống. Trương Phàm là ai? Cô ta là chủ của phòng khám kia, là bạn gái cũ của chồng tôi. Có lẽ nhờ vào kinh nghiệm làm việc, tôi luyện nên sự nhạy cảm khiến Đàm Hy và Diệp Phi gần như đồng thời lên tinh thần, cảm giác được những gì Tần Gia Hinh sắp nói chính là mấu chốt của vụ án. Lúc này khi Tần Gia Hinh vừa dứt lời thì Đàm Hy đã lập tức hỏi tiếp: quan hệ giữa các cô bây giờ thế nào? Quan hệ thế nào à? Người phụ nữ tiểu tụy đó bật cười, nhưng tiếng cười so với tiếng khóc còn khó nghe hơn. Tôi cũng không biết, chắc là trong mắt chồng tôi thì tôi chỉ là người thay thế cho cô ta, từ trước đến nay luôn như vậy. Diệp Phi đột nhiên dừng bút, như có một ý tưởng gì đó vừa xẹt qua trong đầu, sau đó liền nghe được Tần Gia Hinh tiếp tục nói: kể ra thì thật buồn cười, tôi từng làm tài vụ ở công ty trò chơi trực tuyến của chồng tôi. Lúc mới vào công ty còn gầy, còn trẻ đẹp hơn bây giờ. Nhưng hồi đó chồng tôi chưa từng để ý đến tôi. Sau này ăn chung với đồng nghiệp trong phòng thì càng ngày càng béo, cuối cùng thì thân hình trở nên như bây giờ. Thế mà ông chủ vốn luôn xa cách lại không hiểu sao trở nên thân thiện với tôi hơn. Về sau chúng tôi kết hôn rồi, mọi người đều nói tôi bay lên cành cao, tôi như đang nằm mơ vậy. Từ kẻ làm thuê bỗng dưng lên làm bà chủ. Tần Gia Hinh nói rồi đột nhiên cười khẩy một tiếng tự giễu: sau này tôi mới biết trên đời làm gì có việc may mắn như vậy. Anh ta cưới tôi chỉ vì sau khi béo lên tôi giống với người con gái khác mà thôi. Cô gái đấy chính là Trương Phàm. Tiếp đó tôi lén thuê thám tử tư đi điều tra thì mới biết được trước khi gặp được tôi, chúng tôi cùng Trương Phàm đã tính đến chuyện cưới xin đàng hoàng rồi. Chúng tôi đều điều kiện tốt. Trương Phàm lúc đó làm việc tại bệnh viện số 1 của thành phố, là bác sĩ chủ nhiệm trẻ nhất của khoa phụ sản. Họ rất xứng đôi vừa lứa. Hai bên gia đình đều không phản đối chuyện cưới hỏi của họ, nên cũng chẳng ai để ý đến việc có bầu trước khi cưới. Có thai thì sinh thôi. Vốn đôi lứa đều yêu thương nhau, cái tôn cũng là chuyện sớm muộn. Thật đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Nói đến đây Tần Gia Hinh bỗng bật cười, tiếng cười khàn khàn chói tai, người nghe cũng có thể nghe ra sự vui sướng đau khổ của kẻ khác. Nhưng các anh biết sao không, Trương Phàm về sau bị sởi thai. Sởi thai ngoài ý muốn là bị vị hôn phu của cô ta không cẩn thận làm vấp ngã xuống lầu. Nghe nói đó là bé trai đã thành hình rồi. Hơn nữa cũng vì thế mà cô ta không thể mang thai được nữa. Nhưng chúng tôi lại là độc đinh trong nhà, cứ một con gà mái không biết đẻ về, để cái nhà của họ không con không cháu hay sao. Cho nên lúc ấy mẹ chúng tôi nói thế nào cũng không chịu cho người đàn bà ấy vào làm dâu. Cuộc hôn nhân đang yên lành thì cứ thế tan thành mây khói. Diệp Phi đứng bật dậy, chân ghế miết trên đất tạo nên một tiếng rít chói tai. Cậu ta vô thức nắm chặt tay, yên lặng nhìn vẻ cuồng dại tràn ngập hận thù, nhưng cũng không kém phần đắc ý của oán phụ này. Đặc điểm của Trương Phàm trong lời của Tần Gia Hinh phù hợp với những gì Lương Viêm Đông đã nói. Và nếu Tần Gia Hinh là thế tân của Trương Phàm thì hẳn là ngoại hình của Trương Phàm cũng phải phù hợp với đặc điểm trong hồ sơ mô tả sơ bộ của Lương Viêm Đông. Đỗ Trường Đam. Diệp Phi vừa mở miệng thì lại bị Đàm Huy giơ tay ngăn lại. Anh không nói lời nào, mà người phụ nữ bên cạnh cũng không để ý đến phản ứng khác lạ của Diệp Phi. Cô ta hoàn toàn chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân đến mức không thể tự kiềm chế được. Nghe nói sau này tinh thần của Trương Phàm trở nên không bình thường. Có một lần cô ta suýt nữa bóc cổ một đứa trẻ mới sinh trong khi mổ lấy thai ra khỏi bụng mẹ. Kết quả cô ta bị tước giấy phép hành nghề và bị đuổi khỏi bệnh viện số 1. Về sau cô ta mua lại một trường mẫu giáo tư nhân đã đóng cửa và mở trạm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ái hoa. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đó là kế sinh nhai lúc lâm vào đường cùng của cô ta. Nhưng vài ngày trước tôi mới biết rằng phòng khám này là do chồng tôi mua cho cô ta từ 3 năm trước. Chúng tôi thậm chí còn có chìa khóa phòng khám của cô ta. Tần Gia Hinh buông thõng tay xuống, bị mất đi vỏ bọc. Đôi mắt của cô ta vằn vện tiêm máu, trông thê lương đến đáng sợ. 3 năm trước chúng tôi đã kết hôn rồi, tại sao chúng tôi phải lấy tài sản sau hôn nhân của chúng tôi để đi nuôi con đàn bà đó chứ? Huống chi đêm qua tôi còn nhận được một tin nhắn nặc danh. Đó là ảnh tự chụp của chồng tôi với cô ta vào ngày lễ tình nhân năm nay. Lúc đó anh ấy nói rằng mình đang đi công tác, hóa ra lại là đi đàng điếm với con ả vô sỉ kia. Lồng ngực cô ta phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập. Một lúc sau cô ta mới giơ tay lên mặt rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trước cơn ghen tuông và nỗi oán hận cứ bốc lên không thể kiểm soát. Vậy nên hôm nay tôi mới đi tìm cô ta, chỉ muốn bắt cô ta tránh xa chồng tôi đã. Nói tới đây đột nhiên Tần Gia Hinh mỉm cười. Đúng vậy, tôi quả thực có ý muốn giết chết cô ta. Có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó. Tôi làm thế thân cho nó đủ lắm rồi, chấm dứt ở đây là xong đúng không? Chuyện đến nước này, hết thảy đều rất rõ ràng. Tần Dạ Hình không phải hung thủ, mà là mục tiêu thứ 5 của kẻ sát nhân. Dựa vào tình hình hiện tại, có khả năng cô ta cũng là người cuối cùng mà hung thủ muốn giết. Mà trùng người phụ nữ này, vì ghen tuông mù quáng suýt chút nữa rơi vào bẫy của kẻ giết người rồi bỏ mạng mà không hề hay biết. Khi Đàm Huy cùng Diệp Phi rời khỏi phòng thẩm vấn, Thạch Hạo Văn đã chỉnh lý thông tin về cô trưng phạm này. Đội trưởng Đàm, Thạch Hạo Văn đón đầu đưa thông tin cho người đàn ông mang vẻ mặt trầm tĩnh. Sau khi điều tra, có thể khẳng định đúng là có người tên Trương Phạm như Tần Dây Hình nói. Nhìn ảnh chụp xác nhận hai người quả thực trông tương tự như nhau, những thông tin khác cũng trùng khớp với lời khai của Tần Gia Hinh. Nhưng Thạch Hạo Văn ngập ngừng, thấy Đàm Huy liếc sang mình, anh ta mới cau mày mở miệng nói một cách khó khăn. Tôi dựa vào địa chỉ hiện tại của Trương Phàm ghi trong tài liệu để lấy hình ảnh theo dõi qua camera giám sát. Kết quả cho thấy từ lúc vụ án phát sinh đến bây giờ chưa thấy ghi được hình ảnh của cô ta ra vào. Hẳn là sau khi giết người cô ta chưa từng trở về nhà. Đàm Huy dùng tốc độ nhanh nhất lật xem tập tài liệu. Dưới ánh đèn, đôi mắt sắc bén như dao của người đàn ông uy quyền đó từ từ nhau lại. Ngày hôm qua Trương Phàm gửi cho Tần Gia Hinh một tin nhắn cố ý kích động cô ta, có thể vì muốn ra tay với Tần Gia Hinh vào hôm nay. Vậy thì à, không thể vì sợ tội mà bỏ trốn đi nơi khác. Đàm Huy nói là suy luận của mình, giọng anh ta căng thẳng. Giả sử chúng ta đến chậm một chút thì Tần Gia Hinh đã chết rồi. Từ đó suy ra à phải ẩn nấp ở gần đó khi chúng ta xông vào phòng khám đưa người đi. À đứng trong bóng tối theo dõi hành động của chúng ta từ đầu đến cuối. Hiện giờ đất có thể à đã bỏ của chạy lên người rồi. Diệp Phi vẫn đang nắm chặt quyển sổ và cây bút cậu vừa mang ra khỏi phòng thẩm vấn. Vốn nên để chúng xuống cái bàn ở bên cạnh, nhưng vì quá lo lắng mà cậu đã quên đặt xuống. Đàm Huy còn chưa dứt lời, cậu hỏi đế theo. Có cần phong tỏa các nhà ga và đường cao tốc của thành phố, đồng thời tiến hành kiểm tra các phương tiện cá nhân không anh? Cần, nhưng không chỉ có thế. Đàm Huy cầm tập tài liệu trên tay đập xuống bàn, âm thanh nặng nề khiến mọi người trong phòng đều tập trung vào anh. Ánh mắt anh ta sắc bén quét qua các đồng nghiệp. Sau đó anh cất cao giọng ra lệnh: tất cả mọi người hành động, thông báo cho các hệ thống liên quan cùng phối hợp. Dù có phải đào ba tấc đất cũng phải đào cho ra ả Trương Phàm này cho tôi. Đêm hôm đó, thành phố Đông Lâm như sống trong sự hãi. Xe cảnh sát loang loáng ánh sáng xanh đỏ nhức mắt, tiếng còi hú gào rú xuyên qua khắp các hang cùng ngõ hẻm. Thậm chí nửa đêm cảnh sát còn gõ cửa hỏi thăm tất cả những người có quan hệ với Trương Phàm mà họ tra được. Vậy mà bằng cách nào đó cô ta vẫn không thể bị tìm ra. Cô ta như bốc hơi khỏi thế gian này. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát giật mình phát hiện ra Trương Phàm không phải là người duy nhất mất tích, mà chồng của Tần Gia Hinh đồng thời là bạn trai cũ của Trương Phàm, Tô Hoành, cũng không thấy tung tích đâu. Cũng bởi vì lý do này mà Tần Gia Hinh vốn đã cung cấp lời khai để xóa bỏ hiểm nghi vẫn không thể rời khỏi đồn cảnh sát. Bởi đội của Đàm Huy nghi ngờ rằng Tô Hoành có liên quan đến những vụ án giết người của Trương Phàm, mà Tần Gia Hinh lại được coi là mục tiêu thứ 5 của hung thủ. Thế nên trước khi mọi chuyện được sắp xếp ôn thỏa, thì nhóm Đàm Huy có trách nhiệm phải bảo vệ sự an toàn cho cô ta. Khi Tần Gia Hinh nghe được thông tin này, người phụ nữ vốn đã khôi phục được sự bình tĩnh đột nhiên nhảy dựng lên như điên. Không thể nào có chuyện đó, chúng tôi sẽ không bao giờ giết người, mọi chuyện đều do con ả kia làm, liên quan gì đến chồng tôi? Chúng tôi chưa nói chồng cô giết người, cô bình tĩnh một chút. Diệp Phi được lệnh ở lại trong cục cùng Hồ Tuyết, cố ngăn người đàn bà này, gần như họ phải ép cô ta ngồi trở lại trên ghế. Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm ra kẻ giết người, cô lại là mục tiêu của cô ta, vì vậy đừng tùy tiện chạy ra ngoài, nhờ đâu có chuyện gì đó xảy ra. Dù không dẫn đến chết người, nhưng có đáng để cô mang con mình ra liều thế không? Tần Dạy Hình không còn cách nào, chỉ cố biện giải. Nhưng chúng tôi thực sự không có khả năng liên quan đến vụ án này đâu. Đừng nói là giết người, ở nhà chúng tôi ngay cả cá sống mua ngoài chợ về cũng để tôi làm, anh ấy còn không dám nhìn nữa mà. Diệp Phi và Hồ Tuyết liếc nhìn nhau cùng nhíu mày. Họ không đồng tình với lý lẽ đó. Có biết bao kẻ mang tội sát nhân mà ngay cả con gà cũng không dám giết, thế mà trên tay lại nhuốm máu mấy mạng người. Trong mắt những kẻ giết người, dù là vì kích động hay vì chướng ngại tâm lý mà giết người, thì mục tiêu của họ không phải là một mạng người, mà nói đúng hơn là họ đang tìm kiếm một thứ tín hiệu gì đó, một loại cảm giác có thể khiến họ kích thích, khiến họ có thể tìm ra sự thỏa mãn, sự dễ chịu, khiến họ trút bỏ hoặc giải thoát mình khi thực hiện hành vi đó. Người làm cảnh sát, nhất là cảnh sát đình dự, dù mới bằng nghề chưa được bao lâu như Diệp Phi cũng đã chẳng lạ lẫm gì trước loại chuyện như thế này. Cuộc truy quét của cảnh sát vẫn tiếp tục cho đến sáng sớm hôm sau, nhưng mãi vẫn không thu được một tin tức nào khả quan. Bất ngờ, Tô Hoành, người có mối quan hệ mật thiết với hung thủ, lúc này sau một khoảng thời gian mất tích, bỗng tự mình tìm đến chi cục Sương Dung. Diệp Phi không bao giờ quên được cảnh người đàn ông kia đi vào đồn cảnh sát. Gã trông như đã sắp kiệt sức đến nơi, bước chân loạn choạng khiến thân hình mình lảo đảo như muốn ngã sấp. Gã đi tới một cách khó khăn và chần chừ, trên người gã mang theo hơi ẩm của sương sớm và mồ hôi, tóc bết lại mềm oặt dán trên da đầu trông nhấp nháp như 10 ngày chưa được gội rửa. Khi hắn dương mắt lên nhìn, đôi tròng kính dày cộp cũng chẳng che nổi quầng thâm đen sì dưới mắt, đôi môi trắng bợt cắt không ra hột máu run đẩy dữ dội, nhìn hắn phờ phạc như bệnh nhân nguy kịch không thuốc chữa. Diệp Phi nhìn gã đi tới, nếu không phải người đàn bà vẫn ngồi bên cạnh hét lên một tiếng kinh hãi rồi nhào tới ôm chặt lấy gã, còn vùi đầu vào lồng ngực gầy yếu của gã, thì có lẽ Diệp Phi không thể liên hệ gã này với người đàn ông trong tin nhắn hình ảnh của Tần Gia Hinh được. Cánh tay yếu ớt của Tô Hoành nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai run rẩy của người đàn bà kia, an ủi người vợ đang khóc nức nở của mình. Nhưng từ lúc bước vào cửa, ánh mắt của gã đã dán chặt vào Diệp Phi. Cậu cảnh sát trẻ tuổi bị nhìn chòng chọc, thậm chí còn không do dự, dù chỉ là một cái chớp mắt, cậu sẽ bước đến nghênh đón. Sau đó Diệp Phi nghe thấy giọng nói thều thào mệt mỏi của gã. Tôi là Tô Hoành, tôi biết Trương Phàm đang ở đâu. Mấy chữ này không khác gì quả bom nổ tung trong tai của Diệp Phi. Trong nháy mắt cậu kích động đến nỗi lạc cả giọng. Cô ta đang ở đâu? Người đàn ông kia nhẹ nhàng buông vợ ra. Trong khoảnh khắc khác đó, cô ta ngưng bật tiếng khóc, toàn bộ đại sảnh lập tức rơi vào nỗi im lặng đáng sợ. Tôi có thể dẫn các anh đi tìm cô ấy, nhưng điều kiện là các anh phải cho tôi nói chuyện riêng với cô ấy một lần. Những chuyện thế này về lý mà nói thì Diệp Phi không có quyền tự quyết. Cậu có thể cùng Tô Hoành thương lượng, hoặc là gọi điện xin chỉ thị của đội trưởng. Nhưng lúc đó cậu vì quá nóng lòng muốn bắt được kẻ sát nhân, nên thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã vội vàng gật đầu đồng ý. Sau khi giao bà bầu cho Hồ Tuyết chăm sóc, Diệp Phi lôi người đàn ông kia chạy ra ngoài. Trong đội không còn xe công vụ, cậu đưa Tô Hoành lên chiếc Honda của mình. Sau khi lái xe đi một đoạn mới nhớ ra về gọi điện cho Đàm Huy báo cáo. Đội trưởng, chúng ta họp mặt ở điểm giao nhau giữa đường Đoàn Kết và Tú Thủy Tây nhé. Trương Mạm đang ở trên sân thượng của trung tâm thương mại Kim Hối. Mặc dù giọng của Đàm Huy vẫn sẵn sàng trên điện thoại, nhưng sau khi vật lộn nhiều ngày không ngơi nghỉ, giọng nói của anh vẫn lộ ra sự mệt mỏi không thể che giấu. Cậu lấy được thông tin này ở đâu ra đấy? Tô Hoành tự chạy đến cục chúng ta, anh ta bảo có thể tìm ra Trương Phàm, bây giờ em đang đưa anh ta tới đó. Ngay cả trong lúc gọi điện thoại, Diệp Phi vẫn không buông lỏng cảnh giác. Sự nghi ngờ dành cho Tô Hoành vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Cậu đề phòng người đàn ông trông như mất hồn này sẽ làm ra chuyện gì khác thường, hoặc có khi hung thủ còn chưa bắt được thì cậu đã tiêu đời ở đây luôn rồi. Nhưng không có gì xảy ra cả. Đến tận lúc Diệp Phi cúp điện thoại, tiếp tục lái xe đến đường Tú Thủy Tây, đi qua những con nẻm đến trung tâm mua sắm Kim Hối, Tô Hoành vẫn trước sau không hé răng nói lời nào. Nga ta ngồi bất động như tượng đá, giữ nguyên tư thế ban đầu lên xe, mặt gã lại cứ chòng chọc nhìn thẳng về phía trước. Diệp Phi do dự mãi cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi một câu: hai người quen biết nhau như thế nào? Có lẽ đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ mà thôi. Diệp Phi lúc này chẳng hề coi mình là một cảnh sát, mà là một người bình thường bị xúc động bởi nỗi tuyệt vọng đang ám ảnh lấy gã đàn ông này. Chắc Đằng Gia Hinh đã kể hết mọi chuyện cho các cậu rồi. Khuôn mặt thẫn thờ của Tô Hoành không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt đã rời của gã dần tụ lại một quầng sáng mờ mịt. Nhưng cô ấy không biết là Trương Phạm và tôi đã quen biết nhau từ 20 năm trước rồi. Diệp Phi nhảy hít sâu một hơi, quay đầu liếc nhìn gã một cách khó tin. Thế nhưng dường như gã đàn ông để ý đến ánh mắt của Diệp Phi, toàn bộ tâm trí gã lúc này đều đổ dồn về miền ký ức xa xôi. Chúng tôi học cùng trường trung học và đại học, bắt đầu yêu đương từ đại học năm 2. Đó cũng là chuyện từ 16 năm trước. Khi còn đi học thì bận bịu chuyện bài vở, ra trường thì bận theo đuổi sự nghiệp riêng. Chúng tôi ở bên nhau được 10 năm. Đến 6 năm trước, thời điểm sự nghiệp của cả hai đều ổn định thì chuyện cưới xin được đặt lên hàng đầu. Lúc đó Phạm Phạm đã mang thai. Vì có đứa con này nên chúng tôi đẩy nhanh kế hoạch đám cưới. Gia đình hai bên đều biết chuyện và đồng ý việc cưới hỏi này là lẽ đương nhiên, không có gì trở ngại cả. Ngày cưới của chúng tôi được ấn định vào ngày 30 tháng 8 năm đó, cũng là ngày mà tôi và Phạm Phạm gặp nhau lần đầu ở trường trung học. Đến gần ngày cưới, Phạm Phạm đã mang bầu được 6 tháng rưỡi. Chiều hôm đó cô ấy gọi điện cho tôi, nói rằng cô ấy không nhịn được nữa nên đã đi siêu âm xem thử, đứa bé trong bụng là bé trai. Tôi mừng đến phát điên lên. Ngay cả lúc này, khi Tô Hoài kể về chuyện ngày trước cũng không kìm nén được nở một nụ cười nhàn nhạt. Tối hôm đó có một bữa tiệc xã giao về hướng phát triển của trò chơi mới. Tôi có hẹn với một nhà đầu tư, vì đất vui nên tôi uống hơi quá chén. Hôm ấy tôi không tìm thấy chìa khóa nhà trong xe, cho nên tôi bấm chuông cửa ở tầng dưới rồi nhờ Phạm Phạm ra mở cửa cho tôi. Gã đàn ông nói như không thể chấp nhận được chuyện này. Gã hít mạnh một hơi, khổ sở đưa tay lên ôm đầu. Tôi thật đáng chết, tôi uống nhiều đến nỗi chân tay bùn rồn. Vừa nhìn thấy Phạm Phạm đã loạn choạng. Phạm Phạm theo thói quen muốn tới đỡ lấy tôi, nhưng trong lúc chênh choáng lại bị tôi đẩy ra. Tôi nhìn cô ấy ngã xuống, nhất thời nóng vội muốn kéo lấy cô ấy, ngỡ đâu lại trượt chân làm cô ấy ngã tiếp. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.